Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, Cửu Sơn Đại Đế bố cục. Trong truyền thuyết diễn Nguyệt Tiên Cung cuối cùng mở, tại chỗ những cái kia đế tử nhóm, đều kích động vạn phần, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột, ngay cả Cửu Sơn Đại Đế. Trên mặt cũng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười đến. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào Tân Tấn trở thành đế nữ Lâm Duẫn Nhi trên thân. Có thể hay không tiến vào tiên cung, liền dựa vào nàng, tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Cửu Sơn Đại Đế trầm giọng quát, tiên cung đã mở ra, lúc này không tiến, chờ đến khi nào? Trần Thế Đế Tử, hết thảy giao cho ngươi. Âm thanh rơi xuống, Lạc Quân Nhan khóe miệng câu lên vẻ tươi cười. Đại đế xin yên tâm, chuyến này có Quân Nhan tại, nhất định sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cửu Sơn Đại Đế nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Lạc Quân Nhan ánh mắt quét hướng về đám người, hướng bọn họ hơi gật đầu, liền quay người bước vào tiên cung đại môn, xuyên thấu qua. Tiên cung chỗ cửa lớn sóng nước hình gợn sóng văn, Lạc Quân Nhan thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Còn lại đế tử thấy thế, nhao nhao bắt đầu chuyển động, thân hình chớp động ở giữa, cả đám đều xông vào tiên cung bên trong. Đợi cho Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị tiến vào lúc, Cửu Sơn Đại Đế lập tức ho nhẹ một tiếng. Lâm Duẫn Nhi thấy thế, khẽ gật đầu, chợt vừa sải bước ra, thẳng vào tiên cung. Tiểu tỷ tỷ, chờ một chút ta. Thượng Thiểu Kiệt sau khi thấy, kêu một tiếng, cũng vọt vào. Lúc này, toàn trường chỉ còn lại Kỳ La cùng Diệp Hiên hai người còn chưa động. Cửu Sơn Đại Đế nhíu mày, nhìn về phía bọn hắn. Quát, các ngươi còn không đi vào. Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Kỳ La. Kỳ La huynh, đi thôi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Kỳ La thấy thế, cũng đi theo lên, chờ đợi sở hữu đế tử đều biến mất về sau. Cửu Sơn Đại Đế trên mặt hiện lên một nụ cười âm lạnh. Lạc gia tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang chăm chú diễn Nguyệt Tiên Cung sao? Ha ha, thật tình không biết. Bản đế sớm tại một vạn năm trước, liền đã bắt đầu bố cục tiên cung sự tình. Lần này bản đế lại có thể bỏ lỡ. Âm thanh rơi xuống, Cửu Sơn Đại Đế thân hình lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn kinh khủng uy áp lực lượng, trong nháy mắt đem trọn cái bàn xà cốc bao phủ ở. Cửu Sơn uy áp, như cuồng phong bao phủ. Điên cuồng tàn phá bừa bãi, bàn xà cốc nhất thời một mảnh hỗn độn, còn dư lại những cái kia phi yến cao thủ, nhất thời nhao nhao mất mạng, chỉ còn lại có một cái Trúc Dương, bởi vì gần như hôn mê, bị phi yến phái người đưa ra bàn xà cốc trị liệu, mới may mắn tránh thoát một kiếp, chờ đợi đem chọn cái bàn xà cốc quét sạch không còn về sau. Cửu Sơn Đại Đế tìm một cái chỗ khuất, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng âm thầm suy tính một phen thời gian về sau. Cửu Sơn Đại Đế vận chuyển lên linh nguyên, một cỗ chói mắt bạch quang, nhất thời từ trên người hắn nổ bắn ra. Lúc này Cửu Sơn Đại Đế biến thành một cái xác biết đi, không nhúc nhích, diễn Nguyệt Tiên Cung bên trong, Diệp Hiên ánh mắt hướng bốn phía đảo qua. Cũng không có phát hiện bất kỳ người nào. Chẳng lẽ tiến vào cái này tiên cung là ngẫu nhiên truyền tống? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cái này diễn Nguyệt Tiên Cung hiển nhiên không chỉ là đơn giản một tòa hành cung. Diệp Hiên lúc này thân ở địa phương, bốn phía quần sơn quay chung quanh, sơn minh thủy tú, nhưng cùng tiên cung nhưng là mảy may không hợp. Chỉ là trường nhãn thuật thôi, có thể mê hoặc được ta. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Chợt, một chỉ điểm ra, trong hư không, bỗng nhiên vang lên một tiếng, kêu chói tai, ngay sau đó một cái hình dạng cổ quái, đầy người lục mao quái điểu, thét chói tai vang lên bay ra. Ác mộng chim, xem ra cái này Diễn Nguyệt Tiên Cung, quả nhiên cùng yêu tộc có quan hệ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên cong ngón búng ra, một đạo ngọn lửa màu xanh, trong nháy mắt hướng phía ác mộng chim đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,